Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, phần 506. Chương 86, tức chết ngẫu nhiên liệt. Ninsan nữ thần nói chuyện này bản thân liền rất kỳ quái. Bởi vì tuy rằng ở Gilgamesh dự kiến trong lịch sử, hắn cũng trốn bất quá bị thiên thần nhóm tiêu diệt rớt vận mệnh. Nhưng đó là bởi vì hắn từ đăng cơ bắt đầu, mãi cho đến Enkidu tới công kích Uruk, thiên thần Marduk hạ phàm mới thôi. Đều vẫn là một cái hỗn đản bạo quân. Bỏ qua một bên thần nhân quan hệ không nói chuyện, Marduk ngay lúc đó hành vi ở ngay lúc đó Uruk thị dân nhóm trong mắt. Nói không chừng vẫn là chính nghĩa, nhưng ở hiện tại, có Ares can thiệp, Gilgamesh đã bắt đầu cần chính ái dân, trở thành chư thần nhóm trong lý tưởng cái kia hoàn mỹ quốc vương. Như vậy Gilgamesh, trên cơ bản chẳng khác nào thiên thần nhóm thân nhi tử. Chỉ cần hắn không làm ra ngỗ nghịch thần minh quá mức cử chỉ, thiên thần nhóm cơ hồ đều là hữu cầu tất ứng. Lại như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên muốn xử lý hắn? Ares tế hỏi dưới, mới từ Ninsan nữ thần trong miệng biết được. Nguyên lai nơi này cũng có hắn nồi, Mesopotamia thiên thần nhóm đại khái phân thành hai phái. Nhất phái lấy Inlin cầm đầu, nhất phái lấy Marduk cầm đầu. Này ở phía trước đã giới thiệu quá, mà Gilgamesh cái này, thần chi tiết kế hoạch, còn lại là từ Inlin phe phái thiên thần nhóm đưa ra, nói cách khác. Gilgamesh cũng không phải sở hữu thiên thần nhóm thân nhi tử, mà chỉ là Inlin bọn họ thân nhi tử. Ở nguyên bản trong lịch sử hắn sở dĩ có thể muốn làm gì thì làm. Samas đối hắn cũng là hữu cầu tất ứng. Đó là bởi vì thần vương Inlin ở lúc ấy vẫn là chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng ở phía trước Ares mượn. Dùng Ishtar, Dwimusit cùng Inkaimudu này tam thần chi gian, Mesopotamia tương bộ khơi mào tranh chấp chung. Inlin phe phái ăn ám khuy. Inlin quyền uy cũng bởi vì nguyệt thần Nana cùng Ishtar mà bị suy yếu. Bởi vậy ở Gilgamesh chuyện này thượng, Marduk phe phái liền chiếm cứ quyền lên tiếng, rốt cuộc hiện tại bởi vì một ít không thể hiểu được. Nguyên nhân, Mesopotamia thế giới thiên thần cùng đại địa liên hệ lại bị tăng mạnh một đợt. Thần chi tiết đã không phải tất yếu kế hoạch, cho nên Gilgamesh đã chết cũng không sao, lui một vạn bước nói. Chẳng sợ về sau thần minh cùng đại địa, nhân loại liên hệ lại biến mỏng manh. Người nọ vương cũng nên từ Marduk che chở Babylon tuyển chọn ra tới. Mà không nên là thần vương Inlin sở xem trọng Uruk. Uruk cũng không phải Inlin sở che chở thành thị. Thành bang này sớm nhất cung phụng bảo hộ thần là sơ đại thần vương Anu. Inlin muốn bán một cái mặt mũi cấp cái này thiên thần. Đó là bởi vì hắn vương vị là bị Anu nhường ngôi cho hắn. Nhưng Marduk lại không cần. Hắn tương lai nếu làm thần vương, kia tất nhiên là dựa vào chính mình bản lĩnh. Đánh bại Inlin bò lên trên đi, Anu ở hắn trong mắt bất quá là một cái tính cách yếu đuối người điêu. Giải, hắn Marduk dựa vào cái gì muốn đem cơ hội như vậy nhường ra đi. Cho nên Gilgamesh cái này Anu phe phái cùng Inlin phe phái tạo vật. Liền thành Marduk trong mắt chướng mắt tồn tại. Cần thiết muốn tìm một cơ hội quét đi ra ngoài, mà bởi vì thiên thần Anu nhược thế. Cùng với Inlin ngầm đồng ý, ở thiên thần nhóm hội nghị chung, Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda tuy rằng theo lý cố gắng, nhưng vẫn như cũ tranh bất quá cường thế chiến thần Marduk. Sáng tạo nữ thần Aruru tượng đất binh khí thiên chi tỏa cũng bị cho phép đầu nhập đến đối. Gilgamesh tiêu diệt tác chiến giữa, đang nghe Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda nói xong tiền căn hậu. Quả về sau, Ares cũng không cấm có chút vô ngữ. Chiếu bọn họ cái này cách nói tính xuống dưới. Hắn lần này giống như lại ở trong lúc lơ đãng hại chính mình đệ tử một lần, bất quá nói vậy. Gilgamesh ngồi ở cái kia vị trí mặt trên. Hắn đối loại chuyện này cũng là luôn luôn đều không sao cả đi. Ở trong lòng vì chính mình cùng chuyện này phủi sạch quan hệ về sau. Ares đối Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda nói. Đại khái tình huống, ta đã biết, các người yên tâm đi. Gilgamesh là đệ tử của ta. Ta sẽ không làm hắn đơn giản như vậy liền bạch cấp rớt, nói xong. Ares chắp tay sau lưng trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó lại đối Ninsan cùng Lugan Banda nói. Như vậy, làm phiền hai vị làm một lần ta sứ giả. Đi gặp một hồi thần vương Inlin. Đối hắn thuyết minh ta muốn bảo Gilgamesh ý tứ. Thỉnh cầu hắn đến lúc đó ở thiên thần chung vì ta chạm đài. Hướng ma đúc tạo áp lực này. Ninsan cùng Lugan Banda nhìn nhau liếc mắt một cái. Trần chờ nói. Inlin sẽ nghe ngài nói sao? Lần trước ngài không phải con. Hắn sẽ nghe. Bởi vì hắn uy hiếp lớn nhất cũng không phải ta. Mà là ma đúc. Ares định liệu trước mà cười. Nói. Nếu Inlin lại không nghĩ biện pháp chèn ép ma đúc khí thế. Như vậy hắn thần vương chi vị sớm hay muộn sẽ bị ma đúc sở thay thế được. Ta tin tưởng, chính hắn cũng rõ ràng điểm này, ở Ares khuyên bảo dưới. Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Không có cách nào, bọn họ cũng vô pháp ngỗ nghịch Inlin hoặc là ma đúc này hai tôn đại thần quyết định. Bọn họ hiện tại muốn bảo hộ chính mình nhi tử. Có thể dựa vào cũng chỉ có thân là Minh Vương Ares ở tiễn đi Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda về. Sau, Ares cũng đứng dậy, đi hướng cách đó không xa Uruk. Hắn lệ thường xuất quỷ nhập thần. Ở bởi vì thời gian dài 6-9-7 công tác mà tinh thần có vẻ có chút uể oải Gilgamesh trước mặt. Bỗng nhiên xuất hiện, đối hắn nói, hiện tại có rảnh sao? Gilgamesh có chút vô ngữ mà buông xuống trên tay đá phiến. Đối Ares đáp, lão sư, người có thể tới tìm ta. Ta đây không phải không rảnh cũng đến có rảnh sao? Thượng nói, Ares nghe được nhạc A, nhưng lập tức lại thu liễm tươi cười. Đối Gilgamesh nói, hảo, lần này tới tìm ngươi thật là bởi vì một kiện quan trọng sự tình. Ngươi mạng nhỏ đã nguy ngập nguy cơ, có ý tứ gì? Gilgamesh nhíu mày hỏi, bởi vì ngươi mấy năm trước hoang đường hành vi. Chiến thần Ma Đúc vẫn là thuyết phục thần vương Inlin. Hiện tại, bọn họ chuẩn bị vận dụng sáng tạo nữ thần Aruru làm được cái kia tượng đất vũ khí. Đối với ngươi động thủ, Ares đem chính mình từ Ninsan nữ thần nơi đó được đến tin tức nói cho. Hắn, cái gì? Gilgamesh nghe vậy rộng mở đứng dậy. Hắn tả hữu qua lại đi lại. Trên mặt hiện ra vẻ mặt phẫn nộ, theo bản năng mà giơ lên tay, liền tưởng đem trên tay kia khối đá phiến cấp nện ở trên mặt đất phát tiết, bất quá hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới, nâng lên tới tay lại thả đi xuống, sau đó đem này khối đá phiến thật cẩn thận mà đặt ở vương tọa bên cạnh một chồng đá phiến bên trên. Tiếp theo, hắn đi đến cung điện một bên, đôi tay bế lên nơi đó dùng để trang trí một cái tượng đá. Nặng nề mà ném tới trên mặt đất tức chết ngẫu nhiên liệt. Cùng với Gilgamesh tiếng giống giận, tượng đá bỗng nhiên nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó vỡ thành vài khối, nghe được động tĩnh. Cung điện bên ngoài truyền đến Uruk các binh lính chạy động thanh âm. Có thị vệ đánh bạo hướng Gilgamesh dò hỏi. Vương, xin hỏi phát sinh sự tình gì sao? Không có việc gì. Các ngươi không cần tiến vào, Gilgamesh trở về một câu. Sau đó nắm chặt nắm tay. Ở Ares trước mặt đi tới đi lui. Vừa đi một bên đối bầu trời chúng thần chửi ầm lên. Này giúp thiên thần, quả nhiên một cái hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Lúc trước bọn họ yêu cầu bổn vương thời điểm. Làm ra bổn vương, hiện tại tuy tuy tiện tiện lại muốn đem bổn vương cấp bài trừ rớt. Bổn vương đều làm đã hơn một năm minh quân. Hiện tại bọn họ nhớ tới muốn xen vào Uruk. Thật là một đám tạp chủng. Ares mỉm cười nhìn hắn. Thuận tiện cấp này tòa cung điện cháo một tầng kết giới. Phòng bế bên trong thanh âm. Phòng ngừa Gilgamesh chửi bậy bị cái nào thần minh cấp nghe xong đi. Tại đây lúc sau. Liên tiếp học từ Ares chính thống tuyệt đẹp tổ an lời nói. Liên tiếp mà liền từ Gilgamesh trong miệng mặt xông ra. Không thể không nói. Thực lực tạm thời bất luận. Thô tục phương diện này. Gilgamesh tuyệt đối là hắn đã dạy đệ tử bên trong học tốt nhất một cái. Này có thể là nguyên với Gilgamesh ngôn ngữ thiên phú, Ares phỏng chừng. Nếu là Inlin hoặc là Marduk nghe được hôm nay Gilgamesh chửi bậy, vị này Uruk anh hùng vương hôm nay tất sẽ mang theo cha mẹ hắn cùng chết ở chỗ này, chờ đến Gilgamesh phát tiết xong rồi, thở hồng hộc mà một lần nữa ngồi trở lại chính mình vương tọa khi Ares mới đối hắn hỏi, mắng xong sao? Gilgamesh gật gật đầu, ta đây liền bắt đầu nói biện pháp giải quyết, Ares đối hắn nói. Trước từ điểm thứ nhất bắt đầu, ngươi có hay không thân cận, tín nhiệm, có thể trợ giúp ngươi tạm thời chấp trưởng Uruk chính quyền cận thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.